Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, bị khuấy nhiễu đỉnh xé. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu MediVH đến nhiễu loạn đỉnh xé. Các sứ giả bội cảm không vui đánh giá cái này khách không mời mà đến. Làm sao liên quân chưa thành hình, thì có người tới hát nước lạnh. Tuyên dương ác ma không thể chiến thắng bàn về. Ngược lại là vương quốc Stormwind đại công tước Bonva for Dragon vừa thấy được người này. Liền cao giọng cảnh kỳ nói. Hắn là MediVH, mau chuẩn bị nghênh chiến. Cái gì? MediVH, hắn không là chết sao? Đồng ngu đại sứ nghe vậy sợ hết hồn. Tay phải thật nhanh sờ hướng giữa eo. Nhưng phát hiện bình thường tổng treo vũ khí trên đai lưng không có một vật. Dứt khoát cầm lên cái ghế bên cạnh, cầm ở trong tay làm vũ khí, lại xem những người khác. Vậy tất cả đều và hắn độc nhất vô nhị, nhanh chóng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, mười mấy năm trước, từ MediVH bị Anduin Lothar dẫn binh lính tinh nhuệ. Ở Khatga và Garona dưới sự giúp đỡ, thành công ở Karazhan đánh chết MediVH, liên quan tới vị này sau cùng người bảo vệ, và một mực ẩn ở phía sau màn bảo vệ Azeroth đề ra Thụy Tư Pháp nghị hội tin tức tương quan. Cũng không lại đối với mọi người giữ bí mật, dần dần rộng làm người biết, mọi người biết người thú xâm lấn nguyên do. Nguyên lai chính là bị Sazira bộ phận linh hồn nhập vào người thao túng MediVH. Đưa tới người thú, trực tiếp đưa đến thứ nhất hai lần chiến tranh phát sinh. Còn giết chết đề ra Thụy Tư Pháp nghị hội phần lớn thành viên. Một tái bị Sazira thao túng mạnh mẽ pháp sư. Ai dám không nhắc tới 120% cảnh giác. Nhất là biết rõ quân đoàn Burning đáng sợ ám dạ tinh linh sứ giả. Sandris Federmoon đã rút ra hai cây dùng để phòng thân ngắn dao găm. Bày ra tư thế chiến đấu, tựa như cùng xúc thế đãi phát báo săn mồi vậy. Tùy có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp mau lẻ. Cho kẻ địch một kích chí mạng, trời mới biết nàng là làm sao tránh thoát ma pháp dò xét. Đem vũ khí mang vào hội trường, duy chỉ có Angma không có biểu lộ ra bất kỳ địch ý nào. Bởi vì hắn biết, bị mẫu thân ngả cách văn sống lại MediVH, đã lại nữa thuộc về Sazira dưới sự khống chế. Bất quá những thứ này sứ giả cũng không biết. Nhưng mà, MediVH tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dựa theo bình thường thời gian tiến trình, hắn không phải hẳn ở Kalimdor, chỉ dẫn sắp đạt tới Zener và Gia Làn chung nhau thành lập liên quân. Cùng ám dạ tinh linh cùng chung canh phòng núi Hy Gian sao? Mọi người ở đây thần kinh căng thẳng đến mức tận cùng. Bất kỳ sao hỏa cũng có thể đưa tới một trận thời điểm chiến đấu. Antonidas lên tiếng, không cần khẩn trương, MediVH đại nhân đã thoát khỏi Sazira khống chế. Hắn trấn an nói, nhưng mọi người vẫn là rất khó khăn buông xuống phòng bị. MediVH không để ý tới sẽ mọi người tại đây, mà là quay đầu lại, khá cảm thấy ngoài ý muốn đánh giá Antonidas. Hỏi, ngươi biết ta là ai? Antonidas thở dài một cái, gật đầu nói, từ ngươi lên lần tới Dalaran, ta cũng biết ngươi thân phận, vậy ngươi tại sao không nghe lấy ta cảnh cáo? Ngươi ngạo mạn sẽ chôn vùi hết tòa thành thị này. MediVH tầm mắt quét qua tại chỗ sứ giả, ánh mắt sắc bén tựa như có thể biết rõ hết thảy. Mà hôm nay, cũng đem để cho các người nghênh đón xa so chết đáng sợ hơn Tai Ếch. Tai Ếch, Angna bội cảm không rõ ràng, ở hắn thuyết phục hạ, mọi người rõ ràng đã trước thời hạn ý thức được quân đoàn Burning xâm lược. Lấy Lordaeron tàn quân làm chủ cũ quân đội liên minh. Cũng ở đây hướng Dalaran phương hướng rút lui, chuẩn bị theo nhờ thành phố xây dựng phòng tuyến. Chánh sử trong chi này không thể khinh thường lực lượng. Ở Dalaran gặp phải lúc công kích, bởi vì xa xa nó không thể kịp thời hồi viên. Bây giờ nhìn lại, có cũ quân đội liên minh trở về thủ, Dalaran phòng ngự sẽ có được gấp bội tăng cường. Không chỉ có như vậy, liền Nam Phương Vương quốc Stormwind và cách xa Trọng Dương ám dạ tinh linh cũng phái tới sứ giả, cho thấy tham chiến ý nguyện. Huyết tinh linh lại là sẽ trước thời hạn xuôi nam, chí ít sẽ ở giai đoạn trước phái cường đại ma đạo sư đoàn thể tiếp viện chiến sự. Cường đại chư tộc liên quân thành hình sắp tới, làm sao liền không cách nào chống cự quân đoàn Burning? Vô luận nói như thế nào, chỉ cần Dalaran không bị Atha lãnh đạo vậy chi tinh nhuệ quân đội đột phá, cô Thiêu Giác không cách nào lấy được cuốn sách của Medivh mở đi thông vặn vẹo hư không cửa truyền tống. Dalaran liền ít nhất có thể cố thủ rất dài một đoạn thời gian, cho đến đại quy mô viện quân chạy tới. Làm được một điểm này tuyệt đối không khó. Bên ngoài thành từng có sự giao hảo liên minh mấy chục ngàn binh lính, bên trong thành sẽ có chư tộc phái tới tinh nhuệ bộ đội tiên phong. Dalaran hoàn toàn chính là thùng sắt một phiến, tuyệt sẽ không giống chánh sử bên trong như vậy, bị Atha thế như trẻ tre đột phá tầng tầng phòng ngự. Mang cuốn sách của Medivh nghênh ngang mà đi, Angma thậm chí cảm thấy có như vậy một chút khả năng, lần thứ ba chiến tranh sẽ ở chỗ này kết thúc. Căn bản không sẽ đánh tới núi Hy Gian đi, dĩ nhiên, chỉ là một chút khả năng mà thôi. Angnidas lời kế tiếp thì càng để cho Angma yên tâm. Chúng ta đã rời đi ngươi, cuốn sách của Medivh, nó trước mắt gìn giữ ở toàn Azeroth an toàn nhất chỗ. Không có bất kỳ người có thể mượn do nó phía trên ác ma pháp thuật mở đi thông vặn vẹo hư không cửa truyền tống. Chúng ta sẽ ở chỗ này đánh bại quân đoàn Burning vong linh tay sai, để cho ác ga không có chút nào thừa cơ lợi dụng. Rời đi liền tốt, rời đi liền được a. Angma thở phào nhẹ nhõm. Medivh nhưng hừ lạnh nói, người chỉ bất quá chỉ hoãn Dalaran hủy diệt mà thôi. Quân đoàn Burning cuối cùng sẽ có được nó, chỉ có ở núi Hy Gian, quân đoàn Burning mới có bị đánh bại có thể. Cái gì? Fenbro nghe vậy kinh hãi, tiến lên hai bước cao giọng hỏi. Núi Hy Gian, nhìn dáng dấp nếu không phải cảnh giác tại Medivh thực lực sâu không lường được, đại Druid thậm chí sẽ nắm lên hắn cổ áo, để cho hắn thật tốt giải đáp mình nghi vấn. Medivh, cái này ở Thaler trong lời nói ý là thủ bí người tên chữ. Đối với loài người mà nói, quả thật đại biểu dị hồ tầm thường ma lực, nhưng đối với đã sớm ở du dài trong cuộc đời chứng kiến Azeroth biến đổi và lớn lên ám dạ tinh linh mà nói, nhưng cũng không như vậy cao cao tại thượng. Medivh dùng ánh mắt lạnh như băng dò xét Fenbro, đáp, quân đoàn Burning mục đích thực sự là lợi dụng núi Hy Gian mới vĩnh hằng chi giếng thành tựu năng lượng nguyên, mở ra đủ để chịu đựng ác ma đứng đầu Sazira cửa truyền tống, để cho Sazira tự mình hạ xuống cái thế giới này. Không thể nào, Antonidas nghiêm nghị cắt đứt, tát cách tát tư đã sớm tiêu diệt, bị ngươi mẫu thân, ngả cách văn, hừ, đó bất quá là một cái hóa thân thôi, bên trong chỉ có Sazira vạn chưa đủ một linh hồn mảnh vỡ. Ta mẫu thân hao hết toàn bộ ma lực đem đánh bại, lại không có ý thức được Sazira bộ phận kia linh hồn thừa dịp hư mà vào, ẩn giấu ở nàng trong cơ thể một mực ẩn nhẫn không phát. Biến đổi ngầm ảnh hưởng nàng suy nghĩ, cuối cùng thành công để cho nàng và đề ra thụy tư pháp nghị viện mỗi người một ngã, làm ra tự mình chân chọn người thừa kế quyết định. Vì vậy ta ra đời, mẫu thân đem người bảo vệ lực lượng truyền cho ta, Sazira bộ phận kia linh hồn cũng theo đó tiến vào ta trong cơ thể. Nói tới chỗ này, Medivh dừng lại câu chuyện, nhìn như vậy đoạn thân bất do kỷ cuộc sống, thật là làm cho hắn bội cảm thống khổ. Cổ họng của hắn trượt động một cái, tiếp tục nói, Sazira quỷ kế được như ý, hắn khống chế ta, cũng nhận được người bảo vệ lực lượng, đưa tới người thú xâm lược Azeroth. để cho cổ ngươi đan tiến vào hắn hóa thân phong ấn, giải trừ phong ấn ta mẫu thân bày phong ấn, nhằm vào tất cả Azeroth sinh vật, nhưng đối với dị giới khách tới giống như không có tác dụng. Cũng may cổ ngươi đan thất bại, nếu không chỉ là Sazira một cái hóa thân, cái thế giới này cũng không thể nào ngăn cản. Angma đã sớm quen thuộc lịch sử, bị thân lịch đây hết thảy Medivh chính miệng nói ra. Người nghe rối rít lộ vẻ xúc động, mọi người tại đây rơi vào yên lặng. Bọn họ rất khó tưởng tượng, bị buộc cùng cổ ngươi đan cùng chung mở nối liền hai cái thế giới cửa truyền tống, để cho uống ác ma máu cuồng bạo người thú xâm lược Azeroth, đưa đến sinh linh đồ thán Medivh, sẽ có bao nhiêu sâu hối hận. Các sứ giả lần nữa nhớ tới Antonidas mà nói, không khỏi buông xuống phòng bị. Người bảo vệ, người có thể không biết, mới vĩnh hằng chi trên giếng trồng thế giới chi thụ Nordroso chính là một tầng không thể đột phá phòng vệ, ngăn cách hắn ma pháp chập chờn, đồng thời vậy hoàn toàn che giấu nước giếng bị lợi dụng có thể. Fendro dùng thanh âm bình tĩnh nói, đồng thời hơi ngẩng đầu lên tới, bị ba vị Long Vương chúc phúc thương khung chi quan Nordroso là tất cả ám dạ tinh linh kiêu ngạo, cũng là che chở cái này được trời ưu đãi chủng tộc, được bất tử băng vào. Không muốn Medivh nhưng lắc đầu một cái, nói, Nordroso sẽ ở lần thứ ba trong chiến tranh mất đi sức sống, trải qua rất lâu năm tháng mới sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ta ở tương lai đoạn phim trong, thấy được Nordroso hủy diệt, các người phải thừa dịp hết thảy vẫn còn kịp, sớm cách xa mảnh đất này. Không người có thể. Antonidas đột nhiên khẽ cười một tiếng, cắt đứt Medivh mà nói, ha ha, lại là tiên đoán pháp thuật. Người ta thân là ma pháp lĩnh vực đại sư, đều biết tiên đoán hệ pháp thuật ba cái cơ bản thuộc tính: mơ hồ tính, nói gạt tính và không thể xác định tính. Ta kính trọng ngươi nắm giữ vượt xa ta ma pháp kiến thức, nhưng ngươi tại sao chính là như vậy hết lòng tin? Mình thấy được tương lai nhất định sẽ thực hiện. Cực kỳ buồn cười, Medivh thật sâu nhìn Antonidas một mắt, lại nhìn chung quanh một vòng, đem mọi người tại đây vẻ mặt thu hết vào mắt. Hỏi, như thế nói, các ngươi không chuẩn bị nghe lấy ta thành thật khuyên? Không người trả lời. Tới tham dự đỉnh sẽ các sứ giả, đều là thâm minh đại nghĩa hạng người, trách nhiệm cảm đem bọn họ vững vàng trói ở chỗ này. Cảm giác vinh dự 10 phần. Bonva for Dragon đại công tước, ghét ác như thù người lùn, lấy bảo vệ tự nhiên là nhiệm vụ của mình ám dạ tinh linh. Cũng không ai sẽ lâm trận chạy trốn. Angma ngược lại là rất muốn hỏi một chút Medivh, hắn thấy đồ là trên đời người ý thức được quân đoàn Burning xâm lược trước, vẫn là sau đó? Nếu như là trước, vậy Angma ít có thể yên lòng. Dựa theo tránh sự phát triển, Đông Đại Lục phương Bắc quả thật sẽ hủy diệt, nhưng bây giờ bất đồng, lấy Dalaran làm trụ cột vặn thành cái này dây thừng, đoạn không bị tùy tiện kéo đứt có thể. Nếu như là sau đó, Angma hít một hơi thật sâu, đáy lòng càng phát ra bất an. Tại sao hắn làm như thế nhiều? Cũng không cách nào tránh khỏi Dalaran bị hủy diệt vận mệnh. Dựa vào cái gì? Đang lúc suy tư, Antonidas quắc mắt lạnh thù, đối với Medivh là một mời động tác tay, lạnh giọng nói, người bảo vệ tiên sinh, nếu như ngươi vẫn là phải tuyên dương ngươi vậy một bộ diệt thế tiên đoán, xin mời. Đây rõ ràng là ở tiễn khách, chỉ mong các người có thể sớm ý thức được ập lên đầu đại nạn. Medivh tịch mịch thở dài, ở trong khói mù hóa thành một con quạ đen, lúc này bay đi, nhưng Angma trong lòng, nhưng vang lên Medivh thanh âm, người tuổi trẻ, ta là ngươi hồi đến chỗ này, Azeroth chưa bao giờ là 10% không đổi bàn cờ. Mặc cho ngươi tháo rõ ràng thay đổi, mà không nhúc nhích chút nào, ngươi không phải kỳ thủ, thậm chí liền một con cờ cũng không tính, thời gian tuyến chưa bao giờ thị phi hắc tức bạch mâu thuẫn kết hợp thể. Rút dây động rừng, ta chỉ hy vọng ngươi có thể ở lần sau kích động mình cánh trước suy tính rõ ràng. Suy nghĩ thật kỹ mình cử động, đem đưa tới đáng sợ dương nào hậu quả. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Ang Ma nghe xong ngược lại hít một hơi khí lạnh. Medivh nhìn ra thân phận của hắn. Không, tuyệt không thể nào. Nếu là Medivh cũng ý thức được hắn là một người đổi kiếp, Thanh Đồng Long làm sao sẽ không phát hiện được. Dù sao đối với những thứ này Thanh Đồng Long mà nói, bất kỳ thay đổi thời gian sợi người đều cùng mưu toan sửa đổi lịch sử, phá hoại thế giới ổn định tính vĩnh hằng long tộc không phân biệt được. Đều là phải thời gian đầu tiên cho tiêu diệt tồn tại. Làm sao sẽ dung túng hắn êm đẹp sống đến bây giờ? Có thể Ang Ma liền nghĩ tới Ta Yơ mộ chuyến đi. Ngày đó phát sinh ở mộ huyệt bên ngoài sự việc. Kết quả lại nên giải thích thế nào? Không nghĩ ra, không nghĩ ra à? Hay là làm tốt dưới mắt sự việc đi? Sao Dung Kiều, xem hình Ronan bằng https://wikia.nocoki.net/www.wiki-i-amazes-i-ba-ason-in.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tuyencv.com/toi-nuong-y-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.